Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 73, Tống Gia Sơn Thành. Phụ trách nghênh tiếp chính là Tống Sư Đạo còn có Tống Ngọc Trí. Tống Ngọc Trí trên người mặc một thân đồng phục võ sĩ đến. Anh Tư Hiên ngang dáng dấp nhiều hơn mấy phần mới vừa kiến vẻ đẹp, khiến người ta trước mắt không khỏi sáng ngời. Tống Ngọc Trí nhìn trầm thành đoàn người, vẻ mặt có chút kỳ quái, nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự dám đến lĩnh Nam. Chẳng lẽ không sợ cha ta cha đưa ngươi chém thành 18 khối? Thẩm Thành Bình cười ha ha, nói rằng, Ngọc Trí tiểu thư chính là tại hạ lo lắng sao? Tống Ngọc Trí nghe hắn nói đến ám muội, gắt một cái, sắc mặt ửng đỏ, nói rằng, ai đang lo lắng ngươi? Thẩm Thành Bình cười ha ha nói, Ngọc Trí tiểu thư không cần lo lắng. Nói vậy lệnh tôn gặp xem ở tại hạ cùng với tiểu thư quan hệ đặt ở dưới một con ngựa. Như vậy còn có cái gì tốt lo lắng? Tống Ngọc Trí dậm chân nói rằng, ta cùng ngươi có quan hệ gì? Tống Sư Đạo nằm ngang ở giữa hai người, nói rằng, Thẩm huynh vẫn là không nên đùa giỡn. Cùng Long Hổ môn hợp tác, trên căn bản đều là Tống Sư Đạo ở liên hệ. Vì lẽ đó hắn cùng Thẩm Thành Bình được cho là quen thuộc. Biết Thẩm Thành Bình tuy rằng có ý định cùng Tống Việt kết minh tạm thời nhưng vừa không có kết thân ý nghĩ. Bởi vì Tống Việt Thiên Kim nếu là xuất giá cho hiện tại Thẩm Thành Bình, tất nhiên phải có đại phụ đãi ngộ. Này nhưng là Thẩm Thành Bình không thể cho. Lúc trước cũng chính bởi vì điểm này, Tống Ngọc Hoa mới bị trong nhà sắp xếp cùng Thục Trung giải nhà kết thân. Bây giờ hắn còn thật sợ mình cô em gái này cũng dường như Tống Ngọc Hoa như thế, rơi vào nỗi khổ tương tư. Tống Ngọc Trí hừ một tiếng, tinh tế địa đánh giá một lần Thẩm Thành Bình. Sau đó không đầu không đuôi mà nói rằng, ngạn ngữ nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu mà đong. Cũng thật là thật sao một chuyện. Thẩm Thành Bình mỉm cười không nói, chỉ là nhìn Tống Ngọc Trí. Lấp lánh ánh mắt để Tống Ngọc Trí cảm thấy có chút khó chịu. Nàng nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái ma đầu. Thật là nhìn không ra đến a. Đến bây giờ, Long Hổ môn thế lực đã thành hình. Mặc dù là giàu gì, cũng là Nam Bắc tranh chấp chi cục. Vì lẽ đó hắn đối với mình xuất thân âm quỳ phái tin tức phong tỏa cũng là đã thả lỏng một chút. Không nghĩ tới nhưng là nhanh như vậy bị Tống Việt cái này địa đầu xà cho biết rồi. Lập tức cười ha ha, nói rằng, ta đương nhiên là một cái đại ma đầu, bằng không lại tại sao có thể có trí khắp thiên hạ. Ngọc Trí ngươi nói đúng hay không? Tống Ngọc Trí hừ một tiếng, lại tiếp tục mặt đỏ lên, nói rằng, ai bảo ngươi gọi ta Ngọc Trí? Thẩm Thành Bình nhún vai một cái, một bộ duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi nhất dáng dấp. Nhìn ra Tống Ngọc Trí oán hận, nàng cùng cái tên này gặp nhiều lần, rất thứ nói chuyện cùng hắn, đều là để cho mình hận đến nghiến răng, hận không thể ở trên người hắn mạnh mẽ cắn một cái. Tống Ngọc Trí hừ một tiếng, chính muốn nói chuyện, Ngọc Trí không được vô lễ. Một cái mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến, Thẩm Thành Bình nheo lại mắt kinh. Chỉ nhìn người tới là một người trung niên, trên người mặc một thân thanh bào, đầu khỏa thanh cân, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, dư người một loại hòa thuận cảm giác. Trên người bồi tiếp một thanh trường kiếm, có vẻ đặc biệt tiêu sái. Quả nhiên là lão hồ ly này. Thẩm Thành Bình cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người này. Hắn chính là Tống Việt tự Tống Khuyết sau khi người mạnh nhất. Địa kiếm Tống Trí, nhị thúc. Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Trí ngoan ngoãn mà đối người tới vấn an. Tống Trí cười ha ha, nói rằng, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Không hổ là đại huynh nhiều lần nhắc tới thanh niên tuấn kiệt. Quả nhiên là không tầm thường. Thẩm Thành Bình chắp tay mỉm cười nói, tiền bối quá khen. Ngày đó từ biệt, tiền bối phong thái càng hơn ngày đó. Tống Trí vung vung tay, nói rằng, ngươi cùng Sư Đạo cùng làm bạn tốt, nếu là không ngại, ngươi cũng có thể xưng hô ta một tiếng Trí Thúc. Như vậy, vãn bối liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Hai người đều là tự giác rút ngắn quan hệ của song phương. Thẩm Thành Bình tất nhiên là biết Tống Chí cũng không phải là tình nguyện cô quạnh người. Bây giờ Tống gia vẫn như cũ là không có động tĩnh. Này ở thiên hạ quần hùng dồn dập khởi sự tình huống. Đặc biệt là thu hút sự chú ý của người khác. Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Chí nhìn hai người. Đều là trong lòng thầm than. Hai người đều là không nghĩ tới Tống Chí sẽ đến. Đúng là trong lòng vừa nghĩ. Chính là biết Tống Chí đánh chú ý. Tống Sư Đạo thở dài một tiếng. Tống Ngọc Chí biết Tống Chí là hy vọng Thẩm Thành Bình có thể làm cho Tống Khuyết tham gia thiên hạ tranh bá trong game. Tống Chí cũng không phải là tình nguyện cô quạnh người. Người như vậy nếu không có là có Tống Khuyết đè lên, đã sớm là tranh giành thiên hạ. Trên thực tế, Tống Chí đã sớm đối với Tống Khuyết mơ hồ thái độ rất bất mãn. Có lòng muốn thừa dịp thế cuộc khởi binh. Tống Ngọc Chí vào lúc này nói rằng, người vẫn như thế bình tĩnh. Bị cha ta khắc vào đá mài dao trên tên người đều không có hoặc là rời đi. Người chẳng lẽ không sợ sao? Ngọc Chí quan tâm như vậy. Ta thực sự là rất cảm động. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Tống Ngọc Chí dậm chân. Hơi đỏ mặt. Lo lắng nói. Ngươi. Thẩm Thành Bình nhún vai một cái. Trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Nói. Kỳ thực ta cũng muốn gặp gỡ một hồi thiên đao. Xem rốt cục là ra sao trình độ. Bốn người cưỡi ngựa. Hai bên phong cảnh cùng Trung Nguyên có khác biệt lớn. Không lâu lắm hậu. Chính là nhìn thấy Tống gia Sơn Thành. Mọi người đổi thành thừa chu dọc theo sông mà xuống. Tống gia Sơn Thành ở vào úp nước dòng sông tụ hợp nơi. Ba mặt lâm thủy. Hùng Sơn Tủng Trí. Thạch Thành liền do sườn núi lên thuận theo thế núi mà trúc. Thuận Sơn Uyển Đình. Kiến trúc chủ đạo vật quần hùng cứ dãy núi khai thác đi ra tảng lớn trên đất băng. Tình thế hiểm trở. Có một người đã đủ giữ quan ải khí khái. Quân Lâm phụ cận Sơn Giã Bình Nguyên, cùng Úc Lâm quận Diêu đối lập vọng, tượng trưng đối với toàn bộ lĩnh Nam khu an nguy chúa tể sức mạnh. Diên Úc Hà còn xây dựng mấy chục tòa đại hàng kho cùng lấy bách kế đại bến tàu nhỏ. Mãn to nhỏ thuyền, đường sông nộp lên đi về đến không dứt. Loại kia phồn vinh hưng thịnh khí thế, dậy hắn cảm thấy đồ sộ. Quần Sơn quanh quần, Úc nước hoàn lưu, gồ ghề hiểm trở. Cho dù có mấy chục vạn tinh binh, khủng cũng khó có đất dụng võ. Năm đó Dương Kiên xuất lĩnh 30 vạn đại quân cũng chỉ có thể nhìn đến than thở. Không làm gì được, có thể thấy được trong đó hiểm yếu. Tống gia Sơn Thành phung phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Lịch ba đời hơn trăm năm thời gian, vừa mới dựng thành hiện tại như vậy quy mô. Trong thành thời gian dài dự trữ vượt qua một năm lương thực. Có nước suối. Không lo lắng nguồn nước vấn đề. Thuyền nhỏ cập bờ. Sớm có hơn 10 tên Tống gia phái gia thanh y trang phục hán tử dẫn ngựa nghênh tiếp. Người người tinh thần chấn hưng. Lưng hùm vai gấu. Thẩm Thành Bình nhìn tới. Những người này không có chỗ nào mà không phải là cường hãn hảo thủ. Để Thẩm Thành Bình không khỏi cảm thán. Đến cùng là nhiều năm tích lũy gốc gác thâm hậu môn phiệt. Tự hán tới nay. Các đời cuối cùng đoạt được thiên hạ đại thể đều là đại gia ngang ngược xuất thân. Cũng không phải là không có nguyên do. Ngoại trừ nhân tài càng nhiều ở ngoài. Còn có chính là tích lũy càng thâm hậu. Lá bài tẩy càng nhiều. Mọi người một lần nữa lên ngựa. Ở chúng Tống gia hảo thủ trước sau che chở dưới. Rời đi bến tàu khu. Hướng về trên núi phi đi. Đặt mình trong đăng thành sơn đạo. Mỗi khi chỉ đến vách núi hiểm yếu nơi, tựa như lâm hư huyền không, phía dưới nước sông lan lưu, cảnh kỳ lạ vô cùng, móng ngựa hí lên, hơn 10 kỵ gió xoáy giống như chạy tận sơn đạo, chính là nhìn thấy hùng vĩ cửa thành, mở rộng cửa thành hạ xuống cầu treo, Tống Lỗ dắt tiểu thiếp ra nghênh đón, đem mọi người đón vào trong thành, Tống gia Sơn Thành quan cảm cùng nơi khác nhiều có sự khác biệt. Cùng phi mã mục trường pháo đài tương đồng đều là chiến tranh kiến trúc. Nơi này nhưng là càng thêm hiểm yếu. Sơn thành bên trong bố cục kiến trúc có loại nghiêm nghị cảm giác. Dư người dày nặng cảm giác. Chỉ là trong đó sơn thủy nước chảy. Đình đài nhà thủy tạ. Xảo diệu phi thường. Cùng Lỗ Diệu Tử bố cục có khác biệt lớn. Nhưng là như thế tinh mỹ phi thường.